Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có thể chải cùi múc nước và coi sóc những việc lặt vặt trong nhà giới. Lau dọn nhà cửa xong, ghé vào bên cạnh bếp nghỉ ngơi xong, hắn rời bước đến giếng nước, nơi Mục Hướng Vũ đang rửa đậu, giúp nàng rửa đậu. Trên bếp có gà hầm, một lát nữa vào múc mà ăn nha. Hắn dừng tay liếc nàng nhìn một cái. Khó trách sáng nay thức dậy, không thấy lão gà mái ở trong vườn đâu cả, hóa ra đã bị nàng làm thịt rồi. Lão gà mái kia, nàng giữ lại nuôi để lấy trứng, bản thân vẫn luyến tiếc không dám ăn. Nếu không phải nhiều năm qua, hắn nuôi trong người quá nhiều độc, khiến xương cốt suy sụp, nên thằng thật sự quá kém, thì nàng cũng sẽ không nỡ giết con gà mái để tầm bổ cho hắn đâu. Về phương diện trù từ mà nói, nàng đối xử với hắn thật là tốt quá mức, đến không còn lời nào để nói cả. Làm cái gì vậy chứ? Đang suy nghĩ. Hắn thấy nàng đã rất mệt mỏi rồi, nhưng vòng vo một rồi, hắn lại sờ miệng nói. Sức khỏe của ta có tốt hơn được không? Nếu không phải trị được tận gốc, có phải là cũng đừng nên phí công nữa hay không? Không chết là được rồi. Hắn đã mắc nợ quá nhiều, cũng không muốn trả đến kiếp sau mà không trả hết. Muốn tốt thì cũng không có, chỉ là phải phiền toái một chút mà thôi. Là sao chứ? Lâu rồi không nói, lúc đầu mở miệng, hắn nói còn có vẻ hơi thô, giọng cứ khàn khàn khó mà nghe được. Mãi đến gần đây, rốt cuộc cũng dần dần tốt hơn. Hắn sợ khó nghe, nên cũng ngại không chịu mở miệng. Nàng lại luôn có biện pháp lừa hắn, dụ hắn, làm cho hắn nhiều khi phải lời ít nói nhiều thêm mấy câu. Nàng đem đậu đỏ vừa rửa sạch, đậu xanh gạo kê, rồi toàn bộ đồ pha trong rổ. Dùng một tay tùy loạn đánh lặn, tạo thành một rổ đậu đủ loại màu sắc rực rỡ. Hiện tại, trong cơ thể của ngươi cũng giống như là rổ đậu này. Liếc mắt một cái, nhìn qua có vẻ rất là phức tạp. Nhưng chỉ cần tĩnh tâm một chút, nhận ra bên trong còn có những thứ gì. Trước tiên lấy ra một nắm lớn, rồi chọn đậu đỏ. Tiếp theo là đậu xanh, rồi mới đến gạo kê. Như vậy người đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Bởi vậy kết luận là, muốn giải hết độc toàn thân, nói khó thì cũng không khó, nhưng quá trình hơi phiền phức. Nàng dự tính sẽ phân phó cho người hắn rốt cuộc là có bao nhiêu loại đậu, rồi sau đó sẽ từng hạt lấy ra. Ta nói người đó, ý chí quả thật là hơn người nha. Nếu đổi là người khác, bị tra tấn cái kiểu đổ vào người hơn 10 loại độc như thế này, chắc chắn sẽ không thể nào chống chọi đến tận bây giờ. Nàng dừng một chút rồi lại nói tiếp. Nói rồi lại mới nói, nếu như một người bị hạ độc một loại độc, người ít nhất phải đắc tội với hơn 10 người. Ta nói người đó, Tiểu Mục Tử à, người làm người cũng quá kém cỏi đi. Cái này rốt cuộc là đang khen hay là đang xì phả hắn đây? Hắn đã bị nàng mua rồi, làm tôi tớ trong nhà cũng là đương nhiên, nhưng nàng nhất thiết có phải gọi hắn như vậy hay không chứ? Nàng chủ, hắn nô, cũng không phải nói chuyện sống chết, hắn có thể nhẫn nại. Hắn thông xong thỏa đáng, gợi lên một nụ cười yếu ớt rồi bình tĩnh đối đáp. Ta cũng không nhớ rõ nữa. Nàng nói độc trong cơ thể hắn, nhóm loại phương pháp vô cùng giống nhau. Có một số loại độc, nếu hạ cùng vào một người sẽ đau nhức khó chịu, tạo thành tổn thương trầm trọng cho cơ thể. Nhưng có một số loại kiềm chế lẫn nhau, giảm bất đồng tính chế mạng, nếu dùng cho tốt, có khi độc cũng có thể là thuốc. Hai thủ pháp mâu thuẫn, cho thấy rằng người hạ độc không chỉ có một người. Nếu không thì chính là một người rất hận hắn, quyết tâm không để cho hắn được sống sót, cho nên đem tất cả độc dược có ở trong người, đều đổ hết vào trong bụng của hắn. Hết cách rồi. Mục Hướng Vũ ta, cái khác không có, nhưng tính nhẫn nại thì có rất là nhiều. Cho dù trên người ngươi có trăm ngàn loại độc, thì ta cuối cùng vẫn có thể giúp ngươi từng loại giải trừ. Hắn không nói gì mà im lặng nhìn nàng, ở trong lồng ngực ấm áp kích động như sóng triều. Tuy ngoài miệng nàng nói rất là tùy ý, nhưng hắn có thể hiểu được đó là lời hứa, bất luận như thế nào vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ hắn. Lại nói, đậu của ngươi là ta chọn, vậy đậu của ta thì ai chọn đây? Nàng hắn cất tiếng thở dài, nàng vĩnh viễn sẽ không để cho hắn cảm động liên tục vượt quá nửa khắc. Rô đậu này, chọn chọn, liền chọn đến khi trăng treo lên đầu cành liễu. Rốt cuộc là ai nhàn rỗi, trộn lẫn tất cả loại đậu vào làm một như thế này chứ? Rốt cuộc hắn cũng hiểu được vì sao ác bà trên phố lại bị tức ngực. Chiều cũ này thì cũ, nhưng dùng trăm ngàn lần vẫn không biết mệt mỏi. Tự như anh nến lay động, trong lòng hắn cũng dâng lên bi tình vô tận. Tiểu Mộc Tử à, mau ngồi đi, ngày mai lại nhặt tiếp. Hắn thật sự là muốn sửa lại cách hư xưng hô của nàng. Để rồi, ác bà này cũng không đến nỗi là hết thuốc chữa. Ít nhất nàng cũng không bắt hắn phải nhặt xong mới đi ngủ. Người không biết là dầu thấp đắt muốn chết sao? Nhờ nhìn thấu được lời nói thầm thì ở trong lòng hắn, nàng thình lình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net